Tiên Ngục, chương 655, Luyện Hóa Không Gian, hạ, gocchuyenaudio.com. Hai người đối thoại, đồng thời càng ngày càng nhiều con rết màu sắc rực rỡ, cuồn cuộn không ngừng xuất hiện ở trong lĩnh vực của nàng, đã đạt đến mấy vạn con, lít nha lít nhít nhào vào bên trên kết giới cự phú, âm thanh xì xì gặm nuốt làm người tê cả da đầu. Chủ nhân, tình huống không ổn, khí linh cự phú truyền âm lộ ra hoảng loạn rõ ràng. Ta sắp không chịu được nữa. Sao không chịu được nữa? Tô Triệt vội vàng trả lời. Chúng ta có linh thạch căn bản tiêu hao không hết, chỉ cần kết giới không nghiền nát, vẫn tiêu hao như vậy, đợi thiêu hồn thuật của nàng cháy xong, sẽ không có chuyện gì. Không phải như vậy a chủ nhân, tuy linh thạch đủ, nhưng loại luyện hóa này của nàng cũng không phải là công kích kết giới, mà là luyện hóa ta a. Khí linh cự phú lộ ra tiếng khóc nức nở. Còn như vậy nữa, mặc dù phòng ngự kết giới hoàn hảo không chút tổn hại, thì pháp bảo này chẳng mấy chốc sẽ bị nàng luyện hóa trở thành pháp bảo của nàng. Đến thời điểm đó, nàng sẽ biến thành chủ nhân của ta. Cái gì? Sắc mặt Tô Triệt đại biến, cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Lam Lăng nói tới chính là luyện hóa lĩnh vực mà không phải lĩnh vực công kích gì. Dù sao đạo hạnh của mình cũng quá cạn, vẫn chỉ là một phàm nhân, căn bản xem không hiểu, nghĩ không ra nguyên lý luyện hóa chi đạo này. Chỉ là thông qua gặm nuốt phòng ngự kết giới, là có thể luyện hóa cự phú thành pháp bảo của nàng. Đây là loại đạo lý gì? Bất quá Tô Triệt cũng biết chuyện như vậy không thể dùng có thể hay không có thể mà đánh giá, giống như đại lôi thuật, đại đoạt thuật của mình, ở trong mắt phàm nhân cũng là không thể tưởng tượng nổi, gần như là sự tình không thể nào làm được. Nếu cự phú bị nàng luyện hóa, vậy cũng hỏng bét. Nghe được tình huống này, Tô Triệt đương nhiên là rất nóng ruột. Giờ khắc này, lại nghe âm thanh Lam Lăng truyền vào. Tiên Vũ, ta rất có hứng thú đối với thủ đoạn nô dịch người khác của ngươi, sau khi luyện hóa ngươi ta liền có thể học được loại thủ đoạn này, phòng trừng ở tiên giới cũng sẽ có tác dụng lớn, cho nên nói, mặc dù tổn thất đi một tia tiên hồn, cũng rất đáng. Kỳ thực đây mới là mục đích mà Lam Lăng không tiếp tổn hao một tia tiên hồn, cũng phải luyện hóa Tô Triệt thành khôi lỗi, nàng rất quan tâm đối với thủ đoạn mà Tô Triệt có thể nô dịch tu sĩ đồng cấp. Ngẫm lại mà xem, nếu loại thủ đoạn này cầm tới tiên giới cũng có thể thi triển, nàng liền có thể nô dịch một nhóm tiên nhân đồng cấp hiệu lực vì mình, con đường phát triển ở tiên giới, không biết sẽ thông thuận bao nhiêu lần, tăng nhanh bao nhiêu lần. Vọng tưởng, thủ đoạn của ta, ngươi vĩnh viễn không thể nào học được. Tô Triệt nổi giận gầm lên một tiếng, càng không cam lòng ngồi chờ chết, tuyệt không có thể để nàng tùy ý luyện hóa cự phú, liền liều lĩnh thả tiểu hắc ra ngoài kết giới, kỳ vọng có thể dựa vào hỗn độn lực đối phó lĩnh vực luyện hóa này. Hô, tiểu hắc vừa xuất mã, quả nhiên nhìn có hiệu quả, những con rết vây tụ trên kết giới cự phú, giống như nhìn thấy thiên địch xuất phát từ bản năng dồn dập tránh né, chủ động nhường đường cho tiểu hắc. Càng là những năng lượng thể không có bất kỳ linh trí này, đối với hỗn độn lực trí cao vô thượng, cảm ứng càng trực tiếp hơn. Tô Triệt khống chế tiểu hắc thử đi nuốt những năng lượng này. Lẽ ra, này cũng là một loại năng lượng thần thông, hẳn là sẽ hợp khẩu. gocchuyenaudio.com, vị đối với tiểu hắc mới đúng. Bất quá, sự thực chứng minh tiểu hắc không muốn ăn nó, tựa hồ, nó chỉ cảm thấy hứng thú đối với năng lượng của Tô Triệt mà thôi. Không có thể ăn cái kia liền chỉ có thể hy vọng vào khai thiên tích địa lực của tiểu hắc có thể mạnh mẽ phá tan không gian lĩnh vực này của Lam Lăng. Nhét, tiểu hắc biến thân làm người khổng lồ mười mấy trượng giơ chiến phủ lên thật cao, nhắm về phía vách tường kết giới đánh một búa. Vù, một búa hạ xuống, bọt khí hình tròn này mấy lần, ở ngoài lĩnh vực thân thể của Lam Lăng cũng khẽ chấn động, có thể thông qua không gian lĩnh vực bản thân, rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng cường hãn vô cùng kia. Lực lượng không tính rất mạnh, vẫn không có đạt đến lực công kích của hóa thần kỳ, nhưng mà loại khí thế cường hãn, quyết chí tiến lên này, cảm giác cực kỳ kinh người. Lam Lăng không khỏi nghi hoặc trong lòng, hắn triệu hoán ra thứ này, rốt cuộc là thứ gì? Lam Lăng càng ngày càng cảm thấy, người trẻ tuổi Tô Triệt này, bí mật trên người thật sự là quá nhiều. Tu chân giới thế gian, một người trẻ tuổi không tới 30, có thể gợi ra tiên giới chân tiên như nàng rất nhiều hiếu kỳ, ngay cả Lam Lăng cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Bá bá bá, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Tiểu hắc lại vung vẩy chiến phủ liên tục chém vào mấy lần, nhưng tầng bọt khí nhìn như yếu kém này, dĩ nhiên lại cứng rắn vô cùng, rất có co giãn, luôn có thể hóa giải lực đạo của tiểu hắc dùng phương thức phân tán, khuếch tán đến toàn bộ trong lĩnh vực khiến lực đạo mà tiểu hắc chém vào không cách nào tập trung ở một điểm, cũng không cách nào phá tan một mảnh không gian nhỏ hẹp này. Lúc này, khí linh cự phú truyền âm đã cực kỳ lo lắng. Chủ nhân, ta thực sự không chịu được nữa, còn tiếp tục như vậy, sẽ bị nàng triệt để luyện hóa. Chủ nhân, cứu ta. Tô Triệt nơi nào còn dám đánh tiếp, lập tức khống chế tiểu hắc trở lại bên cự phú, vung vẩy chiến phủ cùng tay trái, bắt đầu xua đuổi những năng lượng luyện hóa vây tụ trên kết giới cự phú. Vèo vèo vèo, loại xua đuổi này vẫn còn có chút hiệu quả tiểu hắc đến đâu, năng lượng luyện hóa dồn dập tránh né, giống như một đống lớn côn trùng gặm nuốt thi thể bị xua đuổi, phần phật bay vút lên. Tô Triệt thu kết giới cự phú lại đến phạm vi một trượng, được tiểu hắc thân cao mười mấy trượng ôm vào trong ngực, một chiêu này tương đối hữu hiệu, những năng lượng luyện hóa này quả nhiên không dám tới gần, mặc cho Lam Lăng điều động thế nào, cũng không chịu tiến phụ cận đến tiểu hắc. Đây rốt cuộc là thứ gì, tại sao năng lượng luyện hóa của ta lại sợ hãi nó? Đến bây giờ, Lam Lăng vẫn không có nhận ra năng lượng bên trong tiểu hắc chính là hỗn độn lực trí cao vô thường. Đến lúc này, ngoại trừ mơ tưởng tới thủ đoạn nô dịch người khác của Tô Triệt thì bắt đầu ham muốn vật thể kỳ lạ này. Lam Lăng có loại trực giác nếu mình có thể học được hai loại bản lĩnh kia của Tô Triệt, mặc dù ở tiên giới cũng có thể nổi bật hơn mọi người, không cần bao lâu liền có thể trở thành chúa tể một phương. Giờ khắc này, Lam Lăng nổi lên tham dục, thậm chí không tự chủ được, không để mắt đến Huyễn Ma giáo sinh tử tồn vong, một giáo phái ở tu chân giới, sao bì được phát triển của mình ở tiên giới. Tên Thiên Vũ này, nhất định phải bắt vào tay. Bắt không được cũng không quan hệ, sao? gocchuyenaudio.com, khi giết chết liền mang hồn phách của hắn về tiên giới, như vậy có thể biết được hết thảy bí mật của hắn. Lam Lăng âm thầm hạ nhẫn tâm, thà rằng bỏ Huyễn Ma giáo, cũng phải làm rõ hết thảy bí mật của Tô Triệt. Cách chương.